Chương 178, Hắc Ám Nguyên Tố Thức Tỉnh 9. Chỉ là Mạc Vong mới đứng lên, Trọng Nguyệt làm vung tay lên, chung quanh một đóa hồng liên liền bay đi. Sư phụ cẩn thận, cái kia cánh hoa sẽ tách ra. Nhớ tới lần trước sự tình, Tây Lương Tuyết hô lớn một tiếng. Tình huống bây giờ đã chệch hướng bọn họ trước đó đoán trước tình huống, nàng làm sao QNZ không nghĩ tới, Bắc Minh Dạ chính là chết cũng không nguyện ý cưới nàng. Nàng địa phương nào so ra kèm cái kia tiểu tiện nhân một cái không rõ lai lịch tiện nhân, cũng chỉ là dung mạo xinh đẹp mà thôi xen vào việc của người khác. Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn Tây Lương Tuyết một chút, ngón tay tại một đóa hồng liên phía trên nhẹ nhàng điểm một cái kia đóa hồng liên liền hướng lấy Tây Lương Tuyết bay đi. Nhìn thấy cái kia đóa hồng liên bay tới, Tây Lương Tuyết bước chân lui về phía sau mấy bước, núp ở Tây Lương Tiêu phía sau. Tây Lương Tiêu thấy vậy, đang chuẩn bị dùng sức mạnh đi ngăn cản cái kia hồng liên lại tại nguyên chỗ ngừng lại, ngay sau đó hồng liên cánh hoa tách ra, cùng nhau hướng về Tây Lương Tiêu đi thấy vậy tình huống, gãy một cái tay Tây Lương Thiên cùng Tây Lương Tiêu cùng nhau cản đứng lên. Mà Mạc Vong bên kia tình huống cũng không được khá lắm, bởi vì không chỉ một đóa hồng liên hướng về nàng bên kia đi, mà là mười mấy đóa. Trọng Nguyệt bên người hồng liên một khi bay khỏi, liền lại có mới hồng liên đi ra Mạc Vong mặc dù bị thương. Có thế thánh cấp võ giả thực lực cũng không phải đóng, dùng phong nhận cùng những cái kia cánh hoa đụng vào nhau, triệt tiêu lẫn nhau Trọng Nguyệt công kích. Có chút nhíu mày, Trọng Nguyệt đang chuẩn bị phát động công kích thời điểm, lại cảm giác được thân thể không thích hợp thân hình khẽ động, Trọng Nguyệt liền biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa thời gian, đã đến Mạc Vong bên người. Nhìn trước mắt Trọng Nguyệt, Mạc Vong vô ý thức lui về phía sau mấy bước, căn bản cũng không có nghĩ đến Trọng Nguyệt tốc độ lại nhanh như vậy. Trong mắt xẹt qua một đường ngoan lệ quan mang, Mạc Vong mãnh liệt hướng về Trọng Nguyệt cổ họng chỗ tới. Trọng Nguyệt né người sang một bên, liền tránh ra Mạc Vong tay, đồng thời tại Mạc Vong còn chưa kịp thu tay lại thời điểm, Trọng Nguyệt bắt lấy Mạc Vong tay, một cái dùng sức, đem Mạc Vong cả người đều ném ra ngoài. Bị ném ra bên ngoài Mạc Vong có chút chấn kinh, nàng không minh bạch, nàng một cái ngũ giai võ giả làm sao sẽ lợi hại như vậy thân thể một cái xoay chuyển. Mạc Vong bình an vô sự rơi vào Trọng Nguyệt sau lưng. Phong nhận. Năm ngón tay khấu chặt, bắt lấy trong không khí phong hình thành phong nhận, Mạc Vong bàn tay trắng non ném một cái, nhưng cái kia phong nhận liền hướng lấy Trọng Nguyệt bay đi. Xanh nhạt tay giật giật, Trọng Nguyệt hời hợt vung lên, những cái kia phong nhận liền biến mất. Tay khẽ nâng lên, con ngươi màu tinh lam băng lãnh nhìn Mạc Vong một chút, nháy mắt sau đó, Trọng Nguyệt trong tay liền xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đỏ như máu. Hỏa diễm toát ra, tỏa ra Trọng Nguyệt khuôn mặt càng ngày càng kinh diễm xinh đẹp. Mạc Vong nhìn xem ngọn lửa kia nhíu nhíu mày lại, trực giác nói cho nàng, ngọn lửa kia không phải ngọn lửa thông thường. Nếu như là ngọn lửa thông thường, nơi đó sẽ đỏ như vậy viêm long. Trọng Nguyệt đạm mạc nói một câu, ngọn lửa kia lập tức hóa thành một cái hình rồng hình, hướng về Mạc Vong đi. Mạc Vong đang nghĩ ngợi làm sao tránh đi ngọn lửa kia thời điểm, viêm long lại làm thành một vòng tròn, đem Mạc Vong bao vây ở bên trong. Bị ngọn lửa kia vây khốn, Mạc Vong cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng chỉ là một cái hỏa diễm liền muốn ngăn cản ta Trọng Nguyệt xem thường, ngươi có bản lãnh liền thử xem có thế không thể đi ra, đương nhiên, một canh giờ về sau cái này hỏa diễm liền sẽ dập tắt, ngươi cũng có thể lựa chọn đến lúc đó đi ra, nếu không phải thân thể đã đến cực hạn, nàng không phải giết nữ nhân này không thể một chiêu này viêm long, đã dùng hết nàng cuối cùng lực lượng.